Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều chết hết rồi. Cô nghẹn ngào, giọng nói run rẩy. Tất cả là tại tôi. Chính tôi là đứa xui xẻo nên mới hại chết họ. Cô siết chặt điện thoại, ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Nếu tôi chết đi, sẽ không ai phải gặp chuyện nữa. Nước mắt lăn dài trên gương mặt cô, nhỏ xuống nền xi măng lạnh lẽo của sân thượng. Góc máy run nhẹ, bên dưới là dòng xe cộ qua lại nhỏ bé như đàn kiến. Khung cảnh khiến tất cả những người đang theo dõi livestream thót tim, mồ hôi lạnh túa ra, chỉ sợ cô ấy sẩy chân mà rơi xuống. Nếu có thể lựa chọn, tôi thà rằng chưa từng được sinh ra. Như vậy những người thân yêu của tôi đã không phải chịu đau khổ. Lấy Quân cầm đầu, bạn ơi, có chuyện gì thì xuống đây nói, chỗ đó nguy hiểm quá. Quê, cái gì mà xui xẻo chứ, đó chỉ là mê tín thôi, có phải mệnh thiên sát cô tinh không đấy? Tôi nghe nói người có số mệnh này sẽ mang lại bất hạnh cho những người xung quanh. Hại chết người trong nhà thì thôi, đừng có liên lụy đến người khác. Những dòng bình luận vô tâm ấy như lưỡi dao sắc bén, cứa vào lòng Trần Nguyệt. Quả nhiên, cô vẫn nên chết đi. Cô bật camera trước, đặt điện thoại xuống, mắt hướng về phía xa xăm. Một lát sau, cô chậm rãi đứng lên lan can. Trong màn hình, Trần Nguyệt khoác một chiếc áo trắng, gió thổi làm vạt áo bay phần phật. Ánh mắt cô lạnh lẽo, trống rỗng. Cô cúi đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Thế giới này, chẳng còn gì đáng để lưu luyến nữa. Cô nhấc chân, từng bước đi ra mép ngoài. Vân Trần Khanh Vinh, không được. Streamer mau ngăn cô ấy lại. Chọc nhỉ, tôi đã báo cảnh sát rồi. Tôi nhận ra tòa nhà này, nó ở thành phố S, khỉ con đáng yêu, trời ạ, tôi không dám nhìn nữa. Chỉ còn nửa bước nữa, cô sẽ hoàn toàn rời khỏi sân thượng. Đúng lúc ấy, giọng nói trầm ổn của Kỳ Hòa vang lên. Bà cô sẽ nghĩ gì nếu cô làm vậy? Cả người Trần Nguyệt chấn động, cô đứng sững lại, môi run rẩy. Bà nội cô đã qua đời. Cô muốn xuống dưới để gặp bà. Kỳ Hòa vẫn bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng. Mạng của cô là do bà cô bảo vệ. Nếu cô cứ thế nhảy xuống, không chỉ phụ tấm lòng của bà ấy mà còn lãng phí một mạng sống mà bà đã đánh đổi để bảo vệ cô. Trần Nguyệt sững người, ngón tay run rẩy cầm lại điện thoại. Cô nhìn thẳng vào màn hình, đôi mắt ngấn nước. Lời này, có ý gì? Mệnh của cô vô cùng đặc biệt. Ngũ hành khuyết thiếu, thiên sát cô tinh. Những người ở bên cạnh cô sẽ không ngừng gặp vận rủi. Nhưng điều quan trọng hơn, nghe đến đây, đôi mắt Trần Nguyệt càng trở nên tuyệt vọng. Quan trọng hơn cái gì? Bình luận bùng nổ, Kỳ Hòa, cô còn là con người không vậy? Không an ủi người ta thì thôi, lại còn nói mấy lời này. Nhân phẩm kém thật sự, đang định đẩy người ta xuống vực sâu à? Kỳ Hòa, nếu cô gái này nhảy lầu, thì cô chính là kẻ gián tiếp giết người. Nhưng Kỳ Hòa không để tâm đến những lời chỉ trích ấy. Cô chỉ nhìn thẳng vào Trần Nguyệt, bình thản nói. Quan trọng hơn, 3 tháng trước, số mệnh của cô đã định sẵn là phải chết. Trần Nguyệt chết sững, đồng tử cô co rút mạnh. Hồi nhỏ, trong nhà cô lúc nào cũng có sẵn bông băng, thuốc sát trùng. Mẹ cô thường xuyên gặp tai nạn nhỏ, bà nội thì đau ốm liên miên. Khi cô 10 tuổi, mẹ bị ngã từ cầu thang, gãy chân nằm viện suốt 3 tháng. Lúc 12 tuổi, bố gặp tai nạn giao thông, một tay bị tàn phế rồi bị nhà máy sa thải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 tuổi, mối tình đầu của cô hẹn hò 3 tháng thì liên tục gặp xui xẻo. Cuối cùng, anh ấy cũng nói lời chia tay. Cuộc đời cô đầy rẫy những chuyện không may, là sự trùng hợp sao? Hay thật sự, cô chính là khắc tinh của những người xung quanh? Bi kịch lớn nhất của Trần Nguyệt không chỉ là mất đi cha mẹ trong năm đó, mà chính bản thân cô cũng đã nhiều lần cận kề cái chết. Tất cả những ai đến gần cô đều gặp bất hạnh, cuối cùng cũng rời xa cô. Người ta đồn rằng cô là sao chổi, là điềm xui xẻo, sẽ mang đến tai họa cho những người xung quanh. 3 tháng trước, bà nội người thân duy nhất còn lại trên đời của cô cũng qua đời. Đó chính là sợi rơm cuối cùng đè nặng lên cô, khiến cô hoàn toàn sụp đổ. Giây phút ấy, trong đầu cô chỉ có duy nhất một câu hỏi, tại sao người chết không phải là cô? Bờ môi Trần Nguyệt run rẩy, giọng nói nghẹn ngào. Ý của cô là, bà nội, lẽ nào, Chính bà nội đã cứu cô sao? Kỳ Hòa khẽ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm. Sau khi bà nội cô qua đời, 3 tháng nay cô không cảm thấy có gì khác lạ hay sao? Trần Nguyệt sững người, 3 tháng nay, cô sống mơ hồ, như một cái xác không hồn, không dám gặp gỡ ai. Cô tưởng mình chẳng thể nhớ nổi 3 tháng này đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi nghe câu hỏi của Kỳ Hòa, từng chút ký ức bắt đầu ùa về. Vì lo lắng cho cô, bà nội đã sớm cất hết những vật sắc nhọn có thể gây thương tổn. Dù không bước chân ra khỏi nhà, cô vẫn phải ăn uống. Ban đầu, cô đặt đồ ăn bên ngoài, nhưng sau khi quyên góp hết số tiền tiết kiệm, cô không còn khả năng mua thức ăn sẵn nữa mà phải tự tay nấu nướng. Trong 3 tháng qua, cô đã vô số lần cầm dao phay nấu ăn, thế nhưng cô không bị thương dù chỉ một lần. Trước đây, chỉ cần chạm vào bất cứ vật sắc bén nào, cô cũng sẽ vô tình tự làm mình bị thương. Nhưng tại sao trong 3 tháng nay, cô lại trở nên giống như một người bình thường? Cách chương.